mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, xuất công không xuất lực. Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương một mình hai người nghênh chiến Thiên Đình Đại Quân. Cái này một lớn mật quyết định không thể nghi ngờ thật to khích lệ Hoa Quả Sơn bầy yêu tinh thần. Đồng thời cũng lệnh Thiên Đình 5 vạn thiên binh thiên tướng nhất thời nghẹt ngào. Tiếp đó nghị luận ầm ĩ, hai người bọn họ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chỉ dựa vào hai người đối kháng ta Thiên Đình 50.000 đại quân? Cực kỳ phách lối, không biết gì lại vô lễ, đơn giản là không biết sống chết. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Tĩnh sắc mặt âm trầm. Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương hai người động tác không thể nghi ngờ là đối với hắn cái này hàng ma nguyên soái mãnh liệt làm nhục. Hắn mặc dù không biết Tôn Ngộ Không, nhưng nhìn đến Ngộ Không trang trí cùng với Ngưu Ma Vương đối với hắn thái độ, cũng biết hắn chắc là bọn họ này lần đánh dẹp Hoa Quả Sơn muốn bắt cầm yêu hầu Tôn Ngộ Không. Na Cha trong đôi mắt lại tia sáng kỳ dị liên tục. Hắn đã rất lâu không thấy như vậy nhân vật anh hùng. Từ Phong Thần Nhất Dịch sau đó, trong trời đất này đã rất lâu không có chân chính anh hùng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đối với Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương, Na Cha nội tâm tự nhiên nảy sinh ra một cổ ý kính nể. Lớn mật yêu hầu lại dám can đảm một mình hai người nghênh chiến ta Thiên Đình đại quân, thật là không biết sống chết. Mắt thấy Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương hai người tới Thiên Đình trước mặt đại quân bất quá bách thập trượng nơi, Lý Tĩnh giận tím mặt, nghiêm nghị mắng: "Ha ha, Thiên Đình đại quân tại ta lão Tôn trong mắt chẳng qua chỉ là một đám thổ kê ngóa cầu a, có sợ gì tai?" Ngộ Không lớn tiếng nói châm chọc: "Đại ca nói không tệ, bực này thổ kê ngóa cầu, ta lão Ngưu một cái nhảy mũi là có thể phun chết hàng ngàn hàng vạn cái. Người cái này cho ma thác tháp Lý Thiên Vương nếu là thức thời, liền mau cút, bằng không ta lão Ngưu một kích liền đem ngươi chém thành thịt nát." Ngưu Ma Vương cũng phụ họa nói châm chọc. Ngộ Không hài lòng xem lão Ngưu liếc mắt, quả nhiên không hổ là hảo huynh đệ, cái này phối hợp nhất định chính là tuyệt. Tìm chết! Chúng nghe lệnh, bày trận giết địch. Lý Tĩnh bảo kiếm trong tay vung lên, phẫn nộ quát: "Giết!" Chỉ một thoáng, đầy trời thiên binh thiên tướng hướng Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương vọt tới. Hắc hắc, Ngộ Không cười lạnh một tiếng, nhất thời thi triển ra thân ngoại hóa thân. Chỉ một thoáng, liền có hàng ngàn hàng vạn cái Tôn Ngộ Không đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời. Lít nhít hướng Thiên Đình đại quân phản tiến lên, vô địch Ngưu sát, Ngưu Ma Vương cũng không cam chịu rơi ở phía sau, giống vậy thi triển thân ngoại hóa thân. Tất cả tiểu Ngưu yêu quái xuất hiện thân sau đó, theo Ngộ Không thân ngoại hóa thân nhằm phía Thiên Đình đại quân. "Ngưu Ma Vương, ngươi đối thủ là ta." Lúc này, Na Cha tìm tới Ngưu Ma Vương, đây là hắn nhiệm vụ. Mà Ngộ Không cũng bị một đám trên trời hạ xuống vây vào giữa. "Chỉ bằng các ngươi những thứ này nát khoai lang xú điểu trứng cũng muốn vây công ta lão Tôn, đơn giản là tìm chết." Vừa nói, Ngộ Không trong tay kim cô bổng vung lên, thi triển ra khuấy ngày một đòn. Âm, âm, âm, nhất thời, kia hơn 10 lấy bong bóng cá sẽ vì đầu thiên tướng, liền bị Ngộ Không vỡ ra hơn phân nửa. Còn như còn lại kia gần một nửa, lại là bởi vì thấy thời cơ bất ổn, còn không có xông lên liền thật sớm trốn, cho nên mới tránh thoát một kiếp. Giỏi một cái Tôn Ngộ Không, lại lợi hại như vậy. Một bên giả bộ kềm chế Ngưu Ma Vương Na Cha thấy Tôn Ngộ Không khuấy ngày một đòn sau, không nhịn được thấp giọng quát màu lên: "Ha ha, người tiểu tử này ngược là có mắt quang. Đây chính là ta đại ca, có thể không lợi hại sao? Ngưu Ma Vương, thương lượng thế nào? Ta Na Cha xuất công không xuất lực, người biến hóa cái ra dáng phân thân cùng ta vướng víu. Còn như chính ngươi, thích để làm chi đi?" Na Cha đột nhiên nhãn châu xoay động, sau đó nhỏ giọng đề nghị, Ngưu Ma Vương chính là không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, người nghĩ đùa bỡn ấn cái trò gì? Ta cho ngươi biết, ta lão Ngưu cũng không phải là dễ gạt. Na Cha nói, ta có thể đùa bỡn cái trò gì? Chẳng qua là xem một ít người không vừa mắt a. Huống chi, trong mắt ta, ngươi Ngưu Bá Thiên còn ngươi nữa đại ca Tôn Ngộ Không, có thể so với một ít người thuận mắt nhiều. Ngưu Ma Vương lúc này mới hơi chút tin tưởng Na Cha. Mà còn hắn nghĩ lại, cảm giác mình có thân ngoại hóa thân nhìn chằm chằm Na Cha cũng không sợ hắn đùa bỡn hoa chiêu gì. Đúng, ngươi thân ngoại hóa thân có thể phải cho ta trở nên mạnh mẽ giống như thật một chút. Vạn nhất bị người nhìn ra sơ hở, ta nhưng là sẽ có phiền toái. Na Cha vừa nhỏ tiếng mà dặn dò. Nghe được Na Cha nói như vậy, Ngưu Ma Vương đối với hắn hoài nghi nhỏ hơn. Ngay sau đó hắn lần hai thi triển thân ngoại hóa thân, lưu lại một cái phân thân, mình thì lặng lẽ theo còn lại thân ngoại hóa thân nhằm phía Thiên Đình đại quân. Mặt khác, Ngộ Không một gậy vỡ ra hơn phân nửa trên trời hạ xuống. Những kia thiên tướng hộc máu, kêu lên, cuối cùng chi nguyên bản đồng loạt chọn mà vây công hắn hơn 10 danh trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt liền bị hắn khuấy cái thất linh bát lạc. Phía sau Lý Tĩnh xem, trong mắt con người co rụt lại, trong đôi mắt không tự chủ được bắn ra một cổ mãnh liệt sợ hãi. Mà Ngộ Không vỡ ra những ngày qua hàng sau đó, cũng không có dừng lại, mà là đuổi theo, từng cái đưa bọn họ toàn bộ từ không trung đánh rơi. Mà những ngày qua đem mỗi rơi xuống đất một cái, phía dưới bảy yêu trong liền bộc phát ra một tiếng kinh thiên reo hò. Mà còn tại Vượn Diệt Sinh đám người dưới sự an bài, những thứ này từ ngày rơi xuống thiên tướng toàn bộ đều cho trói lại. Không một sẽ công phu, Thiên Đình 16 danh thiên tướng, bao gồm Lý Tĩnh ái tướng bong bóng cá đem ở bên trong, toàn bộ thành hoa quả sơn tù nhân. Chuyện này, điều này sao có thể? Lý Tĩnh thật là không thể tin được xảy ra hết thảy các thứ này. Phải biết cái này 16 danh thiên tướng mặc dù không có đặc biệt nhô ra hảo thủ, nhưng là đều có thái ất tán tiên tu vi. Bong bóng cá đem chờ 5 tên thiên tướng càng là kim tiên tu vi. Tuy nhiên lại vừa đối mặt cũng không có chịu đựng, liền bị yêu hầu Tôn Ngộ Không cho đánh bại. Tiếp theo càng bị nó đuổi kịp, từng cái đánh rơi trên đất, thành giai hạ chi tù. Mắt thấy hết thảy các thứ này xảy ra ở trước mặt mình, Lý Tĩnh thật là liền cảm thấy lấy mình là đang nằm mơ. Mà còn chính hắn bởi vì thân ở đại quân phía sau, muốn gấp rút tiếp viện cũng không kịp. Giờ khắc này, mặc dù không thể tin được, nhưng là hắn biết rõ mình kế sách thất bại. Yêu hầu Tôn Ngộ không có bị ngăn chặn. Như vậy một khi bị hắn xông vào trong đại quân, tựa như cùng hổ vào bầy dê, không người nào có thể địch. Chẳng lẽ muốn đánh chuông thu binh, bỏ những kia thiên tướng với không để ý? Lý Tĩnh trong đầu đang làm kịch liệt đấu tranh. Tôn Ngộ Không thực lực vượt xa khỏi Lý Tĩnh dự trù. 16 ngày đêm đã trở thành tù nhân, có thể nói nhất chứ bất thận. Sự tình đến nước này, tiếp tục đánh xuống chỉ sẽ tăng thêm thương vong. Mà còn lấy Tôn Ngộ Không thực lực, lần này căn bản là không thể nào bắt được hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.